cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 190, chương 184, bình an trấn Lý Gia. Thật, có bao nhiêu linh thạch, phát cho đều là đan dược gì? Lần này Triệu Trạch thật động tâm, hắn bây giờ còn chưa có thể hoàn thành tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ. Cũng liền không cách nào thu hoạch được công pháp đan dược. Bây giờ phái Thanh Thành lại không ai biết hắn. Nếu là đem Hứa Linh Tử phi kiếm cùng chữ vật túi, cùng với nhẫn xương đều tìm địa phương giấu đi, hắn hoàn toàn có thể đi thử thời vận. Dù là trước lãnh một tháng linh thạch đan dược, cũng đều là nhạt đồng dạng. Không cần thì phí, vấn đề này có chút khó trả lời. Lý Tuyết Nhi nhìn chằm chằm Triệu Trạch nhìn một hồi, dường như tại quan sát kỹ tư chất của hắn căn cốt. Qua đây mới cười nói, Nguyệt Cung phát cho là xem tu vi cùng tiềm lực, giống Triệu đại ca tốt như vậy tư chất, không sai biệt lắm ngay từ đầu mỗi tháng 3 hạt tụ khí đan, 5 mai linh thạch dáng vẻ, đi, liền hướng tháng này cung cấp, ca cũng phải đi thử thời vận. 3 hạt tụ khí đan, liền có thể đối đem viên kia màu xanh tụ khí đan xem như bảo bối. Đến bây giờ còn không có không nỡ dùng Triệu Trạch sinh ra lớn lao lực hấp dẫn. Huống chi còn có linh thạch. Tiểu thư, bình an trấn đến, xin hỏi kế tiếp làm như thế nào đi? Ngay tại Triệu Trạch đối tụ khí đan cùng linh thạch tâm động không thôi, quyết định đi núi Thanh Thành thử vận khí một chút lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến đánh xe người trung niên hỏi ý. Đại thúc, liền đến nơi này đi. Cho ngươi tiền, không cần trả. Thuê xe ngựa là bởi vì ngự kiếm mang theo Triệu Trạch cái này nam nhân xa lạ có nhiều bất tiện. Hiện tại hắn đã thức tỉnh, cũng đến cửa chính khẩu, liền không tiếp tục ngồi xe tất yếu. Lý Tuyết Nhi theo chữ vật túi bên trong lấy ra một khối bạc vụn, rèm xe vén lên phân phó nói, tiểu thư đi thong thả, công tử đi thong thả. Tại trung niên người cung kính đưa mắt nhìn hạ, Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi cùng đi xuống xe ngựa, hướng về phía trước tọa lạc tại bờ sông trong tiểu trấn đi đến. Tuyết Nhi tiểu thư, ngài trở về. Tuyết Nhi tiểu thư tốt. Lý gia vốn là bình an trấn chủ nhân, từ khi Lý Tuyết Nhi tiến vào phái Thanh Thành về sau, cha mẹ của hắn địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Vừa mới đi vào này cổ hương cổ sắc thị trấn, phía trước trong người đi đường liền có người nhận ra nàng, vội vàng ôm quyền hành lễ nói. Đến nỗi kỳ trang dị phục Triệu Trạch, tuy có người hiếu kỳ đánh giá, thực sự đều trực tiếp đem hắn bỏ qua, nhiều nhất chỉ là xem ở Lý Tuyết Nhi mặt mũi trên, đối này đáp lại thiện ý mỉm cười thôi. Hắn vẫn luôn không đưa ra rời đi, Lý Tuyết Nhi cũng không tốt mở miệng đuổi hắn. Hai người xuyên qua đám người, tại bên đường mua chút lễ vật, Triệu Trạch lại mua 2 bộ cẩm y trường sam thay đổi. Cuối cùng đi vào một chỗ tọa bắc chiều nam ngoài trang viên. Nàng cười hô, Triệu đại ca, đây chính là nhà ta, hoan nghênh ngươi tới làm khách. Tuyết Nhi, tỷ tỷ, Lý gia dầu đen sơn cửa lớn đã sớm rộng mở. Một nhóm 20 mấy cái nghe hỏi ra tới nam nữ già trẻ đều đang ngẩng đầu ngóng trông. Trong đó một 3 tuần phụ nhân cùng nàng bên người tiểu nam hài đồng thời mừng rỡ kêu gọi, mẹ, tiểu đệ. Lý Tuyết Nhi đồng dạng mừng rỡ khẽ gọi xuất khẩu, bước nhanh nghênh hướng bọn họ. Thực hiển nhiên hai người này mới là cốt nhục của nàng chí thân. Sau đó mới nhìn hướng những người khác nhàn nhạt kêu, đại gia gia, nhị gia gia, đại thẩm, nhị bá, nhị thẩm, ta đi. Này Lý gia nhiều người như vậy, chẳng trách có thể trở thành nhân khẩu mấy ngàn bình an trấn chủ nhân. Chỉ là như thế nào không thấy Tuyết Nhi cha? Hơn nữa Tuyết Nhi giống như thái độ đối với bọn họ có chút lãnh đạm a. Ở trong đó nhất định có chuyện xưa, chi thứ xa lánh, vẫn là hào môn ân oán. vị này tiên sư là Tuyết Nhi đồng môn đi, mau mau mời vào bên trong. Ngay tại Triệu Trạch mỉm cười oán thầm lúc, cầm đầu lão giả râu bạc trắng, cũng chính là bị Lý Tuyết Nhi gọi là đại gia gia lão đầu. Nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, trước tiên mở miệng hô, Lý gia chủ không cần đa lễ, cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch cũng không khách khí. Theo đám người cất bước đi vào trang viên bên trong, Lý gia trang viên chiếm diện tích mười mấy mẫu, trong đó đình đài lầu các giường cột chạm trổ, phong cảnh rất là không tệ. Tiến vào trang viên về sau, Triệu Trạch được an bài vào một chỗ u tĩnh viện lạc bên trong ở lại. Đêm đó tức thì bị mời tham gia Lý Tuyết Nhi tiếp phong yến. Hắn cũng rốt cuộc thấy được Lý Tuyết Nhi cha. Từ khi nữ nhi tiến vào tiên môn, liền bị gia tộc ủy thác trách nhiệm trông nom hơn nửa cuộc đời Ý Lý Thượng. Một cái nửa đời trước nhận hết xa lánh Lý gia chi thứ nam nhân. Bất quá, hiện tại Lý Thượng cùng Lý Tuyết Nhi mẫu thân, tiểu đệ chờ đều rất hạnh phúc. Những này cũng đều cùng hắn quan hệ không lớn. Triệu Trạch cũng lười đi chú ý. Vào đêm, cơm nước no nê. Tại trong phòng khách khoanh chân ngồi xuống, hắn bắt đầu tiếp tục thổ nạp tu luyện. Triệu Trạch linh căn tư chất cũng không kém. Trải qua 2 năm linh khí mỏng manh mạt pháp thời đại tu hành, giờ phút này tại linh khí nồng đậm thế giới đả tòa, liền giống với là hạn hán đã lâu ruộng tốt, nhận được mưa to dễ chịu một phát không thể vãn hồi. Ông hậu tích bạc phát hạ, lúc nửa đêm, hắn liền trực tiếp giải khai luyện khí kỳ 3 tầng sơ kỳ tiểu bình cảnh. Đem tu vi đột phá 3 tầng trung kỳ. Hừng đông lúc, càng là đã đem cảnh giới ổn định lại. Cái này khiến lần nữa nhìn thấy hắn Lý Tuyết Nhi, cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Tuyết Nhi, chính ngươi nhiều hơn bảo trọng. Không biết là chịu không nổi gia tộc bầu không khí, hoặc là không nghĩ chậm trễ Triệu Trạch nhập môn công việc. Chỉ ở nhà ở đây bên ngày, khi hắn ngay tại xung kích luyện khí kỳ 3 tầng thiên đại viên mãn bình cảnh lúc, Lý Tuyết Nhi liền đưa ra rời nhà trở về tông môn. Mắt thấy nàng cùng phụ mẫu nói đừng, Lý Thị lưu luyến không rời căn dặn về sau. Hai người cùng đi ra Bình An Trấn, khống chế độn quang thẳng đến núi Thanh Thành mà đi. Đương nhiên, một thân thanh bào trường sam, chân đạp giày vải Triệu Trạch, mặc dù đi theo Lý Tuyết Nhi đi, nhưng hắn trên tay nhẫn xương đã bị nhẫn kim cương thay thế. Hiện tại không cách nào phá mở hứa linh tử chữ vật túi. Phi kiếm, cùng với trong hôn mê liễu mị, đều bị hắn đặt ở khương siêu phàm chữ vật túi bên trong. Thích đáng giấu ở Lý gia khách phòng gạch xanh tường kép bên trong. Chỉ đợi tiến vào phái Thanh Thành, thu hoạch đan dược, linh thạch về sau, Triệu Trạch liền sẽ tìm cơ hội nhi lặng lẽ trở về. Lấy đi chữ vật túi quay về tương lai thế giới. A, vùng núi này như thế nào như vậy đại? Dãy núi từ từ, thúy phong san sát, rời đi Bình An Trấn 30 mấy dặm. Triệu Trạch theo Lý Tuyết Nhi tiến vào một mảnh vô tận phía trên không dãy núi. Càng đi về trước bay, hắn trong lòng nghi hoặc càng dày đặc, bởi vì hắn kiếp trước cùng kiếp này mặc dù đều là lần đầu tiên tới núi Thanh Thành, nhưng ở Triệu Trạch trong ấn tượng, khoảng cách CD chỉ có mấy chục dặm núi Thanh Thành. Phương viên hẳn là sẽ không vượt qua 100 dặm, nhưng bây giờ bọn họ đã phi hành 60-70 dặm. Vẫn chưa nhìn thấy núi Thanh Thành sơn môn, cái này có chút không giống bình thường. Chờ một chút, tòa sơn cốc này như thế nào có chút quen mắt. Lại phi hành một hồi, Triệu Trạch nhìn thấy hắn phải phía trước có một tòa 3 mặt núi vây quanh. Một mặt suối nước xung kích mà xuống, hơi nước bốc hơi, thấy không rõ phía dưới đầm nước tình hình sơn cốc. Tới gần một ít về sau, hắn lập tức xác định đây chính là người trưởng phòng kia Tử Linh Hoa. Trong đó còn có một đầu kinh khủng yêu mãng chỗ. Triệu đại ca, sơn cốc này có cái gì không đúng sao? Lý Tuyết Nhi thấy tốc độ vốn cũng không nhanh Triệu Trạch, lại độn quang trì trệ thay đổi phương hướng. Hướng tòa này vô danh sơn cốc bay vào một ít, đuổi theo về sau, nàng lập tức không hiểu truyền âm hỏi. Không có gì, chính là cảm giác nơi này hoàn cảnh không sai, thực thích hợp mở đường động phủ bế quan ẩn tu cái gì. Đi thôi Tuyết Nhi muội muội, hiện tại Tử Linh Hoa hẳn là dược hiệu chưa thành, không thích hợp ngắt lấy đào móc. Triệu Trạch cũng không thể giải thích 1-2 năm sau đó phát sinh sự tình. Thuận miệng qua loa về sau, dưới chân độn quang cùng nhau, tiếp tục hướng núi Thanh Thành bay đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.